Tiên Tuyệt, chương 386. Trúc Lam đả thủy, góc truyện audio.com. Vũ La lẳng lặng không nói nửa lời, Tiết Hoành Giang lại nói tiếp. Tuy rằng con nghĩ hậu này không phải là thượng cổ thần thú, nhưng cũng đã sống hơn vạn năm, cho dù là ta cũng không có biện pháp qua mặt được nó. Cho nên vừa tiến vào tầng 3, toàn bộ phệ kim hỏa nghĩ trong toái kim mê cốc này đều bị kinh động, điên cuồng xông tới tầng 3 chính là lúc ngươi phát huy tác dụng. Vũ La lạnh lùng nhìn lão, vì sao ta phải làm theo lời lão? Tiết Hoành Giang cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi là người thông minh, nếu không làm theo lời ta, chỉ có con đường chết, làm theo lời ta tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng rốt cục cũng còn có cơ hội sống sót. Không phải ngươi muốn trả thù sao, tối thiểu phải sống sót trước đã. Vũ La không nói gì nữa, quả nhiên Tiết Hoành Giang đã nhìn thấu tâm tư hắn. Tiết Hoành Giang cũng không nói thêm gì nữa, mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Tầng 2 này giống như mê cung, rẽ tới rẽ lui liên tục. Vũ La nhìn chằm chằm lộ trình Tiết Hoành Giang đi qua, cẩn thận nhớ kỹ. Tiết Hoành Giang nhìn thấy cũng không nói gì. Vũ La dụng tâm nhớ kỹ đường xá, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Chỉ là tầng 2 quá phức tạp, hắn không dám phân tâm, cũng không nghĩ ra rốt cục là có điểm nào khác thường. Chừng nửa canh giờ sau, Tiết Hoành Giang mang theo Vũ La tìm được lối vào tầng 3. Cửa vào tầng 3 rất rộng, là một cửa động đường kính 3 trượng dẫn vào một con đường dốc đi thông tới tầng 3. Lúc đi tới được nửa con đường dốc, Vũ La rõ ràng cảm nhận được một cỗ dao động kỳ dị đảo qua trên người mình. Bên trong dao động nọ hoàn toàn không có chút cảm tình, chỉ có ý niệm giết chóc mãnh liệt, dường như đã nhận ra Vũ La cùng Tiết Hoành Giang không phải là bộ hạ của mình, cỗ dao động nọ lập tức bạo phát. Trong cùng lúc ấy, Vũ La cảm nhận được cả toái kim mê cốc như sôi trào. Những tiếng kêu thê lương vang lên xé nát trời đêm, vô số phệ kim hỏa nghĩ hóa thành những quả cầu lửa, ào ào chen chúc chui vào tầng 3. Tiết Hoành Giang vọt vào tầng 3, vẫn không giải khai cấm chế cho Vũ La, cấp tốc chạy về phía trước mấy trăm trượng, phía trước đột nhiên xuất hiện một đàn phệ kim hỏa nghĩ. Đàn phệ kim hỏa nghĩ này to hơn phệ kim hỏa nghĩ ở tầng thứ nhất không ít, có chừng 200 con, trong đó có khoảng 30 con phệ kim hỏa nghĩ thân có yêu văn. Tiết Hoành Giang một tay xách Vũ La, tay kia hóa thành chảo cá sấu, chiến lực tăng vọt. Lão xông vào giữa đàn phệ kim hỏa nghĩ, vung chảo lên, lập tức đập mấy chục con phệ kim hỏa nghĩ thành bánh thịt, sau đó tiếp tục xông tới. Dọc trên đường đi, phệ kim hỏa nghĩ tầng 3 không ngừng vọt tới, ít là hàng chục con, nhiều là hàng ngàn con. Tiết Hoành Giang không thèm để ý, chỉ một lòng xông về phía trước. Chỉ sau thời gian ăn xong bữa cơm, phía sau hai người, phệ kim hỏa nghĩ đuổi theo đã thành một mảng lớn. Vũ La ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy thông đạo phía sau đầy kín một đám quả cầu lửa màu đỏ sẫm, còn có không ít phệ kim hỏa nghĩ không nhịn được bò trên đầu đồng loại ùa tới. Ý niệm giết chóc nọ ngày càng mạnh mẽ, dường như tỏ ra bất mãn vì lâu như vậy, bọn thuộc hạ vẫn chưa giải quyết được hai kẻ xâm nhập. Dưới ảnh hưởng của ý niệm này, đám phệ kim hỏa nghĩ càng thêm cuồng bạo, liều lĩnh đuổi theo hai người. Tiết Hoành Giang vẫn không để ý phía trước có ngăn trở, lập tức dùng lực lượng hùng mạnh xông qua, không thèm để ý tới truy binh ở phía sau. Chỉ mất khoảng, góc truyện audio.com, nửa canh giờ Tiết Hoành Giang đã xông tới trước một huyệt động thật lớn. Trong huyệt động, từng cỗ dao động năng lượng mỏng manh kỳ dị truyền ra. Trong cỗ ý niệm của Nghĩ Hầu cũng lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng đa phần vẫn là nóng nảy lo âu, không ngừng thúc giục thuộc hạ xông lên xé xác hai kẻ xâm nhập này. Tiết Hoành Giang nhìn huyệt động thật lớn nọ, lộ vẻ vui mừng. Tới rồi, chỉ là lão muốn tiến vào huyệt động này cũng không dễ dàng gì. Vị trí hiện tại của hai người là một địa huyệt khổng lồ, có diện tích to bằng một trấn nhỏ, bốn bề thông suốt, có rất nhiều cửa, lớn có nhỏ có. Nhưng bất cứ cửa huyệt nào cũng có rất nhiều quả cầu lửa điên cuồng xông ra, vô số phệ kim hỏa nghĩ đang ào tới. Tiết Hoành Giang muốn đi vào huyệt động ngay trước mắt, nhưng khoảng giữa hai người cùng huyệt động kia đã có một đám phệ kim hỏa nghĩ to bằng con chó, thân có yêu. Vừa nhìn qua đã biết đám phệ kim hỏa nghĩ này là tinh nhuệ trong bầy đàn, râu nhỏ mà dài, thân thể cường tráng, yêu văn trên thân thể đã thành hình ngọn lửa. Đôi càng của chúng rất to, lúc khép mở kêu lên răng rắc. Đám phệ kim hỏa nghĩ này có chừng 7-8 ngàn con, giữ chặt cửa ra vào địa huyệt. Mà sau lưng vô số phệ kim hỏa nghĩ vẫn đang điên cuồng tiến tới, không bao lâu sau sẽ bao phủ hai người. Đến lúc này, Tiết Hoành Giang vẫn tỏ ra không chút hoang mang. Lão xách bổng Vũ La lên, ngoác miệng cười. Đã đến lúc ngươi phát huy công dụng. Lão dứt lời, thình lình nâng Vũ La lên, nhẹ nhàng ném vào giữa đại quân phệ kim hỏa. Nghĩ đang ào ào tiến tới. Vũ La thóa mã trong lòng, nhưng thân thể còn bị cấm chế, không thể làm gì được. Hắn bay ra hơn trăm trượng, rơi mạnh vào giữa biển phệ kim hỏa nghĩ. Vỏ ngoài đám phệ kim hỏa nghĩ này cứng rắn vô cùng, không kém hơn mộc giáp của đám quỷ mộc ở Niên Luân mộ địa. Vũ La ngã lăn lông lốc toàn thân đau đớn vô cùng, lại không đè chết được con phệ kim hỏa nghĩ nào. Ban đầu phệ kim hỏa nghĩ còn kinh hãi, cuống quýt thối lui, bất quá chỉ trong nháy mắt nhìn rõ thứ gì vừa rơi xuống, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, phun độc hỏa ào ào, múa may càng độc ào ào xông tới. Trong khoảnh khắc Vũ La rơi xuống đất, cấm chế trong người đã được giải khai. Hiện tại bất kể hắn đánh hay chạy trốn, trên thực tế cũng giúp cho Thiết Hoành Giang chia sẻ một phần áp lực. Thiết Hoành Giang đã tính toán đâu ra đó, cơ hồ Vũ La không có cơ hội. Vũ La thoá mạ một tiếng, nhưng cũng phải cố gắng phấn chấn tinh thần, ra trì lực bạt sơn cùng thiên phủ chi quốc, tay lấy thần kiếm thiên tinh ra quét ngang một cái, cắt mấy chục con phệ kim hỏa nghĩ thành hai đoạn. Tuy nói là một kiếm lập uy, nhưng trong lòng Vũ La không chút vui mừng. Chỉ sau một kiếm, Vũ La đã cảm nhận được vỏ ngoài của đám phệ kim hỏa nghĩ này cứng rắn vô cùng, số lượng bọn chúng đông như vậy, làm sao giết hết được. Một đám quả cầu lửa chen chúc dày đặc, những chiếc càng độc mở ra khép vào không ngừng, khiến cho người ta không rét mà run. Sở trường của Vũ La là công pháp hệ hỏa, mà hiện tại hiển nhiên công pháp hệ hỏa không có tác dụng gì với phệ kim hỏa nghĩ. Công pháp hệ mộc lại bị hệ hỏa khắc chế, thủ đoạn mà Vũ La có thể sử dụng là vô cùng hữu hạn. Hắn khẽ khoát tay, tám đạo bạch quang bay lên, bất đắc dĩ lấy ra tám đạo ngọc ấn linh phù vừa mới được. Tám đạo ngọc ấn linh phù này quả thật bất phàm, không biết là do vị cường giả thượng cổ nào luyện chế mà thành. Góc truyện audio.com, chỉ riêng chuyện người ta có thể tìm được tám khối tiên sinh thần ngọc đã biết thực lực thế nào. Mỗi một đạo ngọc ấn linh phù này có công dụng khác nhau, là cái khung cơ bản của cả thiên chu. Trong đó có năm đạo thuộc ngũ hành, Vũ La chọn đạo ngọc ấn linh phù hệ thủy làm chủ, bảy đạo còn lại phụ trợ, biến bạch quang thành một vòng sáng. Sau đó bắn ra từng đạo hào quang màu xanh nhạt vào giữa đàn phệ kim hỏa nghĩ, làm nổ tung từng mảng quang hoa màu xanh nhạt. Mỗi một đòn, nhất định có 7-8 con phệ kim hỏa nghĩ chết đi. Thần kiếm trong tay Vũ La vung lên, ngọc ấn linh phù trên đầu càn quét, rốt cục xem như ổn định trận tuyến. Nhưng đám phệ kim hỏa nghĩ hung hãn không sợ chết, vẫn xông lên từng đợt vẩy chặt lấy Vũ La, khiến hắn có muốn bỏ chạy cũng không có khả năng. Vũ La chém giết một lát bèn thả ngọc tung trùng ra, điều khiển bay lên sát nóc huyệt động bay ra ngoài, muốn thử xem có thể lánh nặng tìm nhẹ thoát đi được không. Không ngờ Vũ La vừa bay lên, trong đàn phệ kim hỏa nghĩ, số kiến có yêu văn lập tức dương ra một đôi cánh trong suốt bay theo ngăn lại. Vũ La giật nảy mình, vội vàng điều khiển ngọc tung trùng hạ xuống. Bay lên sẽ phải đối mặt với toàn là kiến có yêu văn, càng không có hy vọng chạy trốn ra ngoài. Ở một phía khác, Thiết Hoành Giang đại phát thần uy, hiện ra chân thân Thâm Uyên Huyết Ngạc, hóa thành cự quái cao chừng 3 trượng, thân người, đuôi và tứ chi là cá sấu. Hầu như mỗi động tác của lão đều lấy đi sinh mạng của rất nhiều phệ kim hỏa nghĩ. Nhưng 7 phệ kim hỏa nghĩ mà lão đối mặt cũng là những con hùng mạnh nhất trong cả đàn, số lượng lại nhiều. Dù lão có được thực lực đại thánh cũng không phải dễ dàng càn quét. Lão vừa bị giữ chân, lập tức có rất nhiều phệ kim hỏa nghĩ từ phía sau xông lên, hoàn toàn bao vây lão. Thiết Hoành Giang giống giận liên tục, trên người không ngừng toát ra tầng tầng bong bóng máu. Cũng không phải là máu của lão, mà là do lão thi triển pháp thuật thủy thần lực sinh ra. Mấy ngàn bong bóng máu bay ra, mỗi cái bao lấy một con phệ kim hỏa nghĩ. Sau đó bong bóng máu vỡ tan, phệ kim hỏa nghĩ cũng chết theo. Mấy ngàn con phệ kim hỏa nghĩ toi mạng, cũng không biết chiến đấu như vậy đã bao lâu, với mộc thần lực hùng hậu vô cùng của Vũ La cũng cảm thấy có chút kiệt sức. Nhưng từ đầu cho tới bây giờ, hắn chỉ hoạt động được trong phạm vi 10 trượng. Bất kể Vũ La giết chết bao nhiêu phệ kim hỏa nghĩ, bên trong huyệt động vẫn còn phệ kim hỏa nghĩ vô cùng vô tận ào tới. Thi thể chúng đã xếp thành một ngọn núi nhỏ bên canh Vũ La. Nếu còn tiếp tục như vậy, quả thật không phải là cách, Vũ La thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, ý niệm của Nghĩ Hậu lại bạo phát một lần nữa, nóng này thúc giục đàn phệ kim hỏa nghĩ nhanh chóng giết chết 2 người. Vũ La thoáng động trong lòng. Dường như ý niệm nọ truyền ra từ một cửa động gần đó. Nếu không phải nguyên hồn của hắn hùng mạnh, chắc chắn là không cảm ứng được. Tiếp tục chém giết cùng đám tiểu lâu la như vậy không phải là cách, chắc chắn sẽ mệt chết. Vũ La vùng kiếm chém mấy con phệ kim hỏa nghĩ tới sát bên mình thành 2 đoạn, sau đó thay đổi phương hướng tấn công, nhắm cửa động kia xông tới. Giết chết Nghĩ Hậu rồi, có lẽ 7 phệ kim hỏa nghĩ sẽ không chiến mà lui. Chẳng qua trong lòng Vũ La vẫn có điều nghi hoặc. Dù nguyên hồn của mình hùng mạnh, thật nhưng ắt nguyên hồn Thiết Hoành Giang còn mạnh hơn. Hẳn là lão cũng cảm ứng được vị. Góc truyện audio.com, chí của phệ kim hỏa nghĩ, vì sao không thi hành sách lược bắt giặc bắt tướng trước? Vũ La không hiểu, cũng không có thời gian suy nghĩ. Tĩnh Cảnh hiện tại chỉ có thể nỗ lực cầu may, xông tới đó rồi hãy tính. Dường như nhận ra Vũ La đang ép về phía mình, Mỹ Hậu càng thêm nổi giận, ý niệm không ngừng bạo phát. Bầy phệ Kim Hòa Nghĩ lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo, Vũ La tức thì cảm thấy áp lực tăng mạnh. Hắn lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, xem ra mình đã chọn đúng. Thần kiếm thiên tinh toát ra hàn quang lạnh lẽo, ngọc ấn linh phù trên đầu không ngừng oanh kích, Vũ La quát to một tiếng. Huyết quang bùng lên, hào quang màu đỏ sẫm tràn ngập khắp cả địa huyệt, che lấp cả ánh lửa của bầy phệ Kim Hòa Nghĩ. Bách vạn nhân đồ bay lên cao, hiển lộ lực lượng của mình. Nếu nói quần chiến, bách vạn nhân đồ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tất cả phệ Kim Hòa Nghĩ trong địa huyệt đều bị áp chế, không thể nhúc nhích. Tuy rằng chúng hung hãn thật nhưng sát khí do bách vạn nhân đồ phát ra, ngay cả đám chiến sĩ tinh nhuệ của bán yêu tộc cũng khó lòng chống cự. Đám hung thú này chưa mở linh trí, hoàn toàn chém giết theo bản năng lại càng không cần phải nói. Sát khí quét qua giữa không trung, đánh thẳng về phía trước, toàn bộ địa huyệt đã không thể dung nạp được nữa. Sát khí lập tức theo các cử động xung quanh xông ra ngoài, đám phệ Kim Hòa Nghĩ tới sau cũng giảm tốc độ lại thấy rõ. Bên kia chẳng những Tiết Hoành Giang không tỏ ra kinh ngạc, ngược lại vô cùng hưng phấn, đôi mắt nhỏ hẹp của lão lóe sáng không ngừng. Bách vạn nhân đồ đã áp chế được bầy phệ Kim Hòa Nghĩ, Vũ La gầm lên giận dữ, thân kiếm thiên tinh liên tục xuất ra 99 đạo hàn quang, ầm một tiếng đánh cho đống thi thể phệ Kim Hòa Nghĩ che trước mặt tung bay, tạo ra một thông đạo dẫn tới cửa vào địa huyệt của Nghĩ Hậu. Vũ La tay cầm thần kiếm, 8 đạo ngọc ấn linh phù gia trì trên đầu, bước từng bước tới cửa động. Không ngờ bên trong địa huyệt thình lình kêu đùng một tiếng kỳ dị, một đạo sóng dao động hình quạt có thể thấy được bằng mắt thường bắn ra. Vũ La bị sóng dao động kia đánh trúng, hét thảm một tiếng bay ngược trở về, ngã trên mặt đất quay cuồng vài vòng, ngay cả thần kiếm thiên tinh cũng rơi bên cạnh. Hắn lảo đảo đứng lên, thất khiếu đổ máu, thê thảm vô cùng. Rõ ràng Nghĩ Hậu cảm ứng được mình đang bị uy hiếp cho nên bất chấp tất cả phát ra một đạo ý niệm tinh thần. Nghĩ Hậu lợi dụng ý niệm tinh thần khống chế cả bầy đàn, tinh thần lực có thể khống chế trăm vạn bộ hạ hùng mạnh tới mức nào. Dưới một đòn dốc hết toàn lực nguyên hồn, Vũ La nhất thời chịu trọng thương. Cũng may còn có bách vạn nhân đồ áp chế phệ Kim Hòa Nghĩ xung quanh, bằng không chỉ cần Vũ La ngã xuống, bầy phệ Kim Hòa Nghĩ sẽ lập tức ùa lên bao trùm lấy hắn, đừng mơ tới chuyện đứng lên. Bên kia chợt vang lên một tràng cười ha hả của Thiết Hoành Giang. Đại thánh yêu tộc vung song trường, thủy thần lực trong không khí xung quanh điên cuồng gia tăng, vô số bong bóng máu rào một tiếng ùa về phía đám kiến tinh nhuệ trước mặt lão. Vốn phòng tuyến vô cùng chắc chắn lập tức bị san bằng, mấy ngàn phệ Kim Hòa Nghĩ tinh nhuệ nổ tan xác giữa bong bóng máu, Thiết Hoành Giang lập tức lắc mình xông vào trong địa huyệt kia. Nghĩ Hầu cũng không phát động ý niệm tinh thần công kích lần thứ hai. Giờ phút này Vũ La đã biết rốt cục mình đã trúng kế của Thiết Hoành Giang. Hắn nhặt thần kiếm thiên, gocchuyenaudio.com, tinh lên, thầm mắng một tiếng, phấn chấn tinh thần vung kiếm xông ra. Thiết Hoành Giang cũng kiêng kỵ ý niệm tinh thần của Nghĩ Hậu cho nên không đi tìm Nghĩ Hậu. Lão biết Vũ La bị phệ Kim Hòa Nghĩ áp chế, sớm muộn gì cũng nghĩ đến chuyện giết Nghĩ Hậu trước, đây là tư duy bình thường của người ta. Bởi vì dưới áp lực lớn như vậy, dù là cảm thấy có điếm khác thường cũng sẽ không chút do dự mà làm. Bởi vì trước sau gì cũng chết, không thử qua một lần nhất định sẽ không cam lòng. Hiển nhiên Thiết Hoành Giang hiểu rất rõ Nghĩ Hậu. Sau khi nó phát ra ý niệm tinh thần công kích sẽ phải mất một thời gian mới có thể phát động lần thứ hai, lão lợi dụng quãng thời gian này để xông vào địa huyệt. Theo lực lượng mà lão ra tay sau đó, rõ ràng là mấy ngàn kiến tinh nhuệ cũng chỉ là gà ngói cho đất trước mặt lão. Nhưng nếu không có Vũ La làm cho Nghĩ Hậu xuất ra đạo ý niệm tinh thần đầu tiên, vậy Thiết Hoành Giang xông vào trong, đạo ý niệm tinh thần của Nghĩ Hậu chắc chắn sẽ dành cho lão. Vũ La thóa mã trong lòng không ngớt, đám quái vật sống mấy vạn năm này, quả nhiên không có kẻ nào tốt lành gì. Từ Hồng Phá Hải đến Thiết Hoành Giang, nhìn qua là người thô kệch cầu thả, thật ra giàu hoạt vô cùng. Vũ La cũng không có cách nào, thua dưới tay nhân vật như vậy cũng không oan ức gì, chỉ là trong lòng cảm thấy bị đè nén khó chịu. Sau khi Nghĩ Hậu phát động ý niệm tinh thần, chỉ huy phệ Kim Hòa Nghĩ không còn linh hoạt như trước nữa. Hơn nữa Thiết Hoành Giang xông vào địa huyệt khiến cho đàn phệ Kim Hòa Nghĩ hết sức khẩn trương, cũng liều mạng xông vào trong. Vũ La được bách vạn nhân đồ bảo vệ, một mạch chạy ra hướng ngược lại. Tuy rằng quá trình này cũng hết sức gian nan, nhưng rốt cục cũng có được một đường sinh cơ. Lúc trước Vũ La đã nhìn ra, lúc Thiết Hoành Giang đưa hắn vào tầng 3, dọc trên đường đi lão cố ý đi vòng vèo rất nhiều lần. Lúc này Vũ La chạy ngược trở ra, cảm ứng nhận định phương vị, giảm được không ít đường vòng. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, bất kể thế nào hắn cũng đã trúng kế Thiết Hoành Giang, trong lòng càng cảm thấy uất ức vô cùng. Cách chương.